U La Ma Đế, chương 266, dụ hoặc, gocchuyenaudio.com. Tại thời khắc này, Hồng Thái Hà đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt xúc động, muốn mang theo nữ nhân này cao chạy xa bay, cái gì hoàng đồ bá nghiệp, đều có thể không hề để tâm. Nhưng là, hắn dù sao cũng là siêu cấp thiên tài, dùng mình về sau, lập tức đè xuống xúc động như vậy. Trong lòng của hắn kinh ngạc nữ tử này như thế nào như thế họa thủy, để hắn thấy một lần liền sinh lòng dục niệm hơn nữa như là hỏa diễm tầm thường đốt cháy, giống như không thể được đến, liền sẽ đem hắn đốt thành cho bụi. Bất quá, sư mẫu, cái này xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, lại là hắn tương lai sư mẫu. Phải biết Tiêu Bắc thế nhưng là có hơn 200 tuổi thế mà còn cây già phát mầm non rồi. Trần cô nương, Hồng Thái Hà cũng không có tùy tiện cân đối phương là sư mẫu, chắp tay chào. Trần Linh cũng không có để ở trong lòng, nàng chỉ là lộ ra nụ cười quyến rũ. Người sư phụ đang ở thay quần áo, xong ngay đây. Dựa vào thân mật đến có thể làm tiếp xúc mặt thay quần áo trình độ. Hồng Thái Hà âm thầm nhe răng, hắn sư tôn thực đến luân hãm. Hơn 200 tuổi người A còn muốn cưới như thế một cái tuổi trẻ nữ tử truyền đi sẽ bị người cười chết. Được, hắn biểu hiện được càng thêm cung kính, đứng trang nghiêm tại một bên cũng không thúc giục. Trần Linh lại là rất nhanh liền rót một chén trà ra tới, hướng về Hồng Thái Hà đưa tới. Đến, uống trước chén trà. Cảm ơn, Hồng Thái Hà tiếp nhận, nhưng ở tiếp trà thời điểm, lại là không cẩn thận đụng phải một cái Trần Linh ngón tay, lập tức để trong lòng của hắn run lên, quỷ thần xui khiến nhẹ nhàng sờ một cái, loại kia trơn nhẵn nhu thuận cảm giác để trái tim của hắn kém chút nhảy ra ngoài. Trần Linh thì là xấu hổ có xinh đẹp liếc mắt nhìn hắn tự oán tựa như quái lại như trông mong, tràn đầy thương người phong tình, lại khiến người ta muốn đi giày vò nàng, để nàng tại dưới người mình đau khổ cầu khẩn. Hồng Thái Hà lại là dùng mình, hắn cũng không cai nữ sắc coi như là một loại điều hòa, nhưng bây giờ lại có chịu dục vọng khống chế xu thế tự nhiên để hắn kinh hãi. Hắn là một cái có truy cầu lớn lao người, há có thể trầm mê ở nữ sắc. Thái Hà, đúng lúc này, một cái vang dội âm thanh vang lên, đánh gãy cái này hơi có vẻ mập mờ bầu không khí. Hồng Thái Hà lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng cung kính nói. Đồ nhi gặp qua sư tôn đại nhân, cái này nói chuyện đương nhiên chính là Tiêu Bác, cơ hồ liền ngay trước mặt của đối phương, hắn cùng chuẩn sư mẫu thế mà phát sinh tứ chi tiếp xúc bầu không khí một độ mập mờ, để hắn há có thể không kinh hồn táng đảm. Nhưng mà loại cảm giác này thật sự là kích thích giống như võ đạo thu được đột phá, để hắn dư vị vô cùng. Hắn cái này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Bác lại là kinh hãi. Bởi vì hiện tại Tiêu Bác tóc đen đầy đầu, làn da hồng nhuận, tràn đầy người trẻ tuổi đặc thù nước nhuận cùng co giãn, chính là một đạo nếp nhăn đều không có, giống như thoáng cái trẻ trăm đến tuổi. Phản lão hoàn đồng rồi, bất quá đi ra ngoài một chuyến, lại có biến hóa lớn như vậy. Ha ha ha, Tiêu Bắc hiển nhiên cũng hiểu Hồng Thái Hà giật mình nguyên nhân, hắn không cưỡng nổi đắc ý cười to, cũng không có nói rõ một chút ý tứ, mà chỉ nói. Bản tọa lần này dẫn chúng tiến đến đào móc di tích cổ có phần có sở hoạch lần này, chính là muốn dẫn càng nhiều người đi tới. Hồng Thái Hà nghe xong, đối với võ đạo, gocchuyenaudio.com, truy cầu lập tức để hắn đè xuống tạp niệm vội nói. Sư phụ, đó là cái gì địa phương? Thành Cổ Lang, Thạch Hạo cảm thấy mình không tiếp tục đợi tại Chân Vũ Tông cần thiết. Hắn tiến vào Chân Vũ Tông, mục đích chính yếu nhất chính là tiêu diệt Lục Vân, hiện tại mục tiêu đã trải qua đạt thành. Xác thực xuất phát từ võ đạo cân nhắc khẳng định là lưu tại Chân Vũ Tông tốt, dù sao tài nguyên tu luyện phong phú, nhưng là trên Đông Hỏa Đại Lục Chân Vũ Tông nhưng không coi là đỉnh cấp tông môn. Thạch Hạo quyết định đi từ Tinh Tông. Thứ nhất, đây là một cái năm sao thế lực lớn, xưng bá Đông Hỏa Đại Lục. Thứ hai, Lạc Thanh Nhi chính là từ Tinh Tông người, hắn muốn biết Lâm Ngữ Nguyệt tung tích tiến tới tìm tòi nghiên cứu thân thế của mình chi mê, khẳng định là muốn đi một chuyến. Vậy bây giờ ở chỗ này nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành, còn ở lại làm gì đâu này? Bành, chỉ là còn không có đợi hắn đi dự trư tại hành động, chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, đại môn bị trực tiếp đập ra. Là ai? Thạch Hạo đi ra ngoài, chỉ thấy trong cửa lớn nối đuôi nhau mà vào bốn người, theo thứ tự là hai nam hai nữ, một người trong đó chính là trước đó bị hắn dạy dỗ kiếm thần. Ai cần gì chứ, lại tìm đến đánh. Thạch Hạo ánh mắt phát lạnh, hắn đã trải qua bỏ qua cho người này một lần, bây giờ lại còn muốn không biết tốt xấu lại đến, thật sự cho rằng hắn không dám giết người sao. Xèo Tào Phi Yên cũng cầm kiếm mà ra, nhưng nhìn thấy bốn người kia đều là Hồng Thái Hà tùy tùng lúc nàng tự nhiên không dám làm khó dễ, bởi vì nàng liền trong đó bất kỳ một cái nào đều đánh không lại. Tay nàng theo chuôi kiếm, căm tức nhìn bốn người kia. Các ngươi tự tiện xông vào hắn người ngôi nhà, không sợ tông môn xử phạt sao? Kiếm thần bốn người căn bản không có coi nàng là chuyện quan trọng, liền nhìn cũng không có nhìn nhiều, chỉ là đem ánh mắt ngưng tại Thạch Hạo trên thân. Tiểu tử, ngươi dám cự tuyệt đạo tử đại nhân ý tốt, xem ra là chán sống. Mộng Ly ngạo nghễ nói, tại trong lòng của nàng, Hồng Thái Hà chính là như thần linh tầm thường tồn tại, dung không được bất kỳ khinh nhờn. Thạch Hạo chính muốn nói chuyện, đã thấy một bóng người theo trong cửa lớn vội xông vào. Dáng người uyển chuyển, thướt tha như tiên. An Nguyệt Mai, Thạch Hạo bản còn cảm thấy, hắn tiến vào chân vũ tông thời gian cũng không tính ngắn, như thế nào thủy chung không thấy An Nguyệt Mai đâu này. Hiện tại, đối phương rốt cục khoan thai tới chậm, nhìn thấy An Nguyệt Mai thời điểm kiếm thần bốn người đều là lộ ra một vệt vẻ kinh dè. Tại chân vũ tông, Hồng Thái Hà phía dưới ngày thứ hai mới chính là An Nguyệt Mai. Thậm chí có đồn đại nói, An Nguyệt Mai còn có thể trở thành chân vũ tông thánh nữ, tương lai không phải là không có cơ hội tranh đoạt vị trí tông chủ. Chưa từng có quy định nói, vị trí tông chủ nhất định là do đạo tử kế thừa, thánh nữ đương nhiên cũng được bưng xem cái nào càng thêm ưu tú, càng thêm thích hợp lãnh đạo một cái đại tông môn. Thạch đại sư, ngài đã tới. An Nguyệt Mai vẻ mặt tươi cười, như là hoa tươi nộ phóng. Thạch đại sư, nghe được xưng hô thế này, kiếm thần mấy người là ở trong lòng nói thầm, cái này lông đều không có dài đủ ra hỏa, cũng xứng đáng cái gì đại sư. Ba sao đan sư cũng không quá đáng đối nhãn hiệu võ đạo bỉ ngạn cảnh, mặc dù không yếu, nhưng cũng không đến mức cân đại sư a. Thạch, góc truyện audio.com, Hạo hướng về An Nguyệt Mai cười cười, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất không có ở tông bên trong sao? Không có, An Nguyệt Mai vội vàng nói, ta theo sư tôn đi ra ngoài lịch luyện, đi một cái di tích cổ, hiện tại có manh mối, rồi mới trở về. À, cái gì di tích cổ? Thạch Hạo thoáng cái liền đến hứng thú. Di tích cổ bình thường mang ý nghĩa cơ duyên, người xem, dù là như Tam Hà Xâm Lâm bên trong cung điện, mặc dù rất hố, nhưng tối thiểu cũng cho hắn một khối tử vân chi, cho nên, chỉ cần là di tích cổ, đi khẳng định sẽ có chút thu hoạch. An Nguyệt Mai hơi do dự, cái này tại trước mắt còn thuộc về cơ mật, nhưng là Thạch Hạo cũng không phải người ngoài. Thành cổ lang, đã từng thuộc về một cái rất cường đại vương triều, sớm tại mấy ngàn năm trước liền hủy diệt. Nàng nói, Thạch Hạo gật đầu, xem ra, hắn muốn chậm một chút lại rời đi chân vũ tông. Tào Phi Yên nhìn xem Thạch Hạo cùng An Nguyệt Mai trò chuyện, tâm bên trong không khỏi ảm đạm. Nguyên lai, An Nguyệt Mai cũng thích Thạch Hạo, khó trách Thạch Hạo một mực không nhìn nàng ám chỉ. Cùng An Nguyệt Mai so với, nàng xác thực kém xa. Cách chương.